Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 296, Thứ Vô Sinh. Điếm Tiểu Nhị vốn là bị Tôn Hằng giữa hai người rượu kia nước cách không di động động tác cho kinh. Ngạc nửa ngày, thật vất vả lấy lại tinh thần, đang muốn lặng yên không một tiếng động thối lui, liền bị hai cái này đẩy cửa vào Tiểu Đồng cho gọi lại. Tiểu Đồng tuy nhỏ, lại sinh môi hồng răng trắng, trông rất đẹp mắt, hắn cũng không dám có chút khinh thường. Hai người này mặc kim mang ngọc, mặc áo gấm, chỉ là mặc đồ này, mua xuống bọn hắn cái này tử quán liền dư xài. Như thế xa xỉ hà, bọn hắn phía sau chủ nhân lại nên nhân vật bậc nào? Tóm lại, bọn hắn cái này nho nhỏ tử quán khẳng định không thể trêu vào, nhưng nếu là đuổi đi nơi này khách nhân, Điếm Tiểu Nhị đảo qua Tôn Hằng cùng vị kia đại hán, không khỏi mặt lộ vẻ đắng chát. Hai vị này, tựa hồ hắn cũng không thể trêu vào. Các ngươi là ai ra hài tử? Không đợi Điếm Tiểu Nhị mở miệng, Mạch Nhị đã là nhướng mày, lạnh giọng mở miệng, nể tình các ngươi còn tuổi nhỏ, nhanh chóng lui ra. Nếu không, Mạch Mỗ nơi này nhưng không có các ngươi tốt trái cây ăn. Lớn mật, hai cái Tiểu Đồng nghe vậy, hai mắt cùng nhau vừa mở, hướng phía Mạch Nhị gào lớn. Ngươi là nơi nào tiện lưu manh, dám đối với chúng ta vô lễ. Hai Tiểu Đồng thanh âm non nớt, thanh thúy, cách phát âm còn sớm, nhưng lúc này mở miệng, lại bén nhọn lăng lệ, đâm người màng nhĩ. Bọn hắn đúng là đã có không kém nội lực tu vi. Chỉ bất quá, bọn hắn người mang võ nghệ, lại không biết thu liễm. Cái này tử quán bên trong ngoại trừ Tôn Hằng hai người bên ngoài, còn có những người khác tại. Tiểu Đồng thanh âm thốt ra, Điếm Tiểu Nhị chỉ cảm thấy đầu lâu bị trọng chùy đập phá một cái một dạng. Ông ông tước hưởng, ấm áp cảm giác từ dưới mũi truyền đến. Duỗi tay lần mò, rõ ràng là một mảnh đỏ thắm. Máu, một nháy mắt, hắn sắc mặt đã là một mảnh trắng bệch. Tôn Hằng cũng là biến sắc. Hắn mặc dù đầy tay huyết tinh, nhưng đối mặt phụ nữ trẻ em thời điểm cũng sẽ sinh lòng thương hại. Nhưng hai cái này Tiểu Đồng, sinh như kim đồng ngọc nữ, nhưng làm việc diễn xuất, lại ác độc đến cực điểm. Cộc. Ngay lập tức cổ tay khinh động, bàn bên trên đũa đã là nhẹ nhàng đập vào trên mặt bàn. Tiếng va chạm thanh thúy êm tai, Điếm Tiểu Nhị nghe tiếng tinh thần chấn động, lúc này từ ngơ ngơ ngác ngác bên trong lấy lại tinh thần. Mà cái kia hai cái Tiểu Đồng nhưng là sắc mặt tái đi. Thân hình thân bất do kỷ hướng về sau thối lui, một khẩu nghịch huyết dâng lên, cơ hồ tại chỗ bất tỉnh đi. Đây là con cái nhà ai? Thật bá đạo diễn xuất. Mạch Nhị càng là từ trên chỗ ngồi đứng lên, hừ lạnh một tiếng, cất bước cửa trước bước ra ngoài. Tử quán bên ngoài lúc này đã ngừng một cái đội xe. Đội xe chính giữa có một cái xe sang trọng mái che. Cái thùng xe này bên trên có kim ngân tô điểm, lăng la phi quải, lấy tám thớt cường trắng bảo mã kéo động, chói mắt vầng sáng diệu nhân hai mắt. Chủ nhân, lúc này, cái kia hai cái Tiểu Đồng cũng biết người tới khó đối phó, chạy chậm đến đi tới toa xe phía trước, quỳ xuống đất khấu đầu lại tạ. Tử quán bên trong có hai người không phục chủ nhân an bài, còn ỷ thế hiếp người. A, không đợi trong xe chủ nhân mở miệng, Mạch Nhị đã là hừ lạnh một tiếng, nói: khá lắm, khéo mồm khéo miệng, như thế nuông chiều, làm sao biết họa phúc. Các hạ người nào? Một cái tràn ngập lười nhác thanh âm từ toa xe bên trong phiêu xuất. Ta hai cái này đồng tử xác thực kiêu căng một chút, nhưng cũng không phải ngoại nhân có thể tùy ý khi nhục. Tu pháp người cảm nhận được toa xe bên trong cái kia cùng thiên địa ẩn ẩn sinh ra cộng minh khí tức. Mạch Nhị không khỏi nhẹ lay động đầu lâu, thì ra là thế, khó trách sẽ như thế bá đạo. Hô, Thanh phong cuốn lên màn xe, xuyên thấu qua cửa sổ xe, có thể nhìn thấy bên trong một vị cẩm y nam tử đang uể oải dựa vào toa xe mà ngồi. Hắn híp hai mắt, cách không hướng Mạch Nhị xem tới. Võ giả, tựa hồ võ nghệ không kém. Thế nào, người cũng là đến Lục Liễu Sơn Trang, tham gia anh hùng đại hội. Không tệ, Mạch Nhị gật đầu. A, nam tử kia nhẹ a một tiếng, mắt lộ vẻ khinh thường. Lục Liễu Sơn Trang người cũng thật là, mời chúng ta, thế nào sẽ còn mời các ngươi những này đầy thân ô chọc võ nhân. Hắn uể oải khoát tay áo, mà thôi, dù sao các ngươi đi tới cũng là vô dụng, không bằng sớm đuổi đi. Hắn lời còn chưa dứt, toàn bộ toa xe đã là nhẹ nhàng chấn động, giữa sân thanh phong cuốn trở về, lập tức liền có mấy đạo phong nhận thành hình, cũng hướng phía Mạch Nhị thẳng tắp gọt tới. Cái kia phong nhận mỏng như cánh ve, thế tới như điện, tuy không kình phong vang vọng, nhưng gọt kim đoạn ngọc chi uy, lại là không sai chút nào. Các hạ lời nói rất đúng. Đón cái kia lăng lệ phong nhận, Mạch Nhị lại là sắc mặt chưa thay đổi, chỉ là điểm nhẹ đầu lâu. Lục Liễu Sơn Trang cho ra đồ vật, nghĩ đến cũng sẽ không người người đều có. Lúc này thiếu một cái đối thủ, đến lúc đó tự nhiên cũng sẽ thiếu một phân phiền phức. Hắn tiếng nói nhẹ nhàng chậm chạp, không nhanh không chậm, nhưng này mấy đạo phong nhận lại không biết khi nào dừng ở trước người hắn hơn một trượng chi địa. Tại trước người hắn toàn bộ đội xe, tất cả mọi người là cùng nhau biến sắc, xe ngựa càng là một tiếng than khóc, bốn vó mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Những người kia nhìn về phía Mạch Nhị ánh mắt càng là tràn đầy hoảng sợ, một cỗ kinh khủng uy áp từ giữa sân mà lên. Trong chốc lát, mới vừa rồi còn thường thường không có gì lạ Mạch Nhị đã là như một tòa hùng vĩ cự sơn một phen, uy áp tại chỗ, Bích Ba Thiên Long Mạch Nhị, uy áp kinh châu tam phủ chi địa mấy chục năm, như thế nào kẻ vớ vẩn. Bành, cái kia phi nhận dẫn đầu không chịu nổi cỗ uy áp này, tại chỗ băng tán, tiên thiên hậu kỳ. Toa xe bên trong, cái kia tiên sư sắc mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi mở miệng, toàn bộ thiên hạ, trừ Uyên Sơn cùng kinh thành bên ngoài, tiên thiên hậu kỳ cao thủ số lượng, không ra 10 ngón số lượng, trong đó mỗi một vị, đều thực lực cường hãn, tiếng tăm lừng lẫy. Không tệ, Mạch Nhị một tay khẽ giơ lên, một đạo màu trắng thủy long lúc này bỗng dưng mà sinh. Thủy long đầu đuôi, lân giáp đều đủ, dáng người linh động, tựa như vật sống, lặng yên chuyển một cái, đã là đem cái kia toàn bộ đội xe bao vây lại. Các hạ cũng là luyện khí hậu kỳ tiên sư, không bằng liền đến lời bình một chút tại hạ cái này thần long ngự thủy quyết thế nào. Tôn Hằng bước ra tửu quán, mắt thấy cái kia thủy long yểu yểu, sóng cả quét sạch, không khỏi mắt mang vẻ tán thán. Tiên thiên hậu kỳ, thần hồn cường đại, cũng có thể làm được trình độ nhất định thao túng thiên địa linh khí. Nhất là cùng chân khí thuộc tính tương hợp, tại khoảng cách gần biến hóa bên trên, càng là tinh diệu, nhưng điểm ấy, tại Uyên Sơn lại là không làm được. Vì vậy mà sớm đã bị người bỏ qua, lựa chọn đều là ngạnh bính ngạnh công pháp bí quyết. Thật lớn mật, kia kia không biết tên tiên sư bị sóng nước bao lấy. Lúc này mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, lại không vừa rồi nhàn nhã lười nhác. Lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, toa xe đột nhiên sáng lên, đi theo phong hỏa lóe sáng, gió trợ thế lửa. Trải qua xe kia mái che trận pháp gia trì, cái kia phong hỏa hợp thành vòi rồng, gầm thét hướng cái kia thủy long phóng đi. Trong chốc lát, nhưng gặp giữa sân thủy long phấp phới, lướt nhanh bay lượn, phong hỏa khuấy động, gào thét không thôi. Chỉ bất quá phong hỏa chi thế tuy mạnh, lại bị cái kia thủy long gắt gao quấn tại chính giữa, không rời đội xe mảy may. Mà thủy long mặc dù bị không ngừng băng tán, lại như thủy ngân tả địa, thoáng qua tức phục, một chút không việc gì, mà lại theo thời gian chuyển rời, cái kia thủy long áp xúc phạm vi cũng càng ngày càng nhỏ. Phong hỏa dãy dụa chi thế, cũng càng ngày càng yếu, mắt thấy mạch nhị thắng cục đã định, Tôn Hằng điểm nhẹ đầu lâu, nơi khóe mắt đảo qua bóng người, lại làm cho hắn nhịn không được giật mình trong lòng. Đã thấy chẳng biết lúc nào, giữa sân dĩ nhiên là nhiều một đạo nhân ảnh. Bích Ba Thiên Long mạch nhị, quả thật cao minh, người kia gặp Tôn Hằng xem tới, lúc này hướng phía hắn điểm nhẹ đầu lâu. Đây là một vị lẫn trong đám người không chút nào dễ thấy người trẻ tuổi. Toàn thân trên dưới không có chút nào dễ thấy chỗ, rất dễ bị người xem nhẹ. Nhưng cái này tuyệt không bao quát mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương. Thần hồn lại cực kỳ cường hãn Tôn Hằng. Nhưng người này khi nào đến, tới bao lâu, hắn đúng là không chút nào biết. Nếu như đối phương muốn chính mình bất lợi, chỉ là suy nghĩ một chút, Tôn Hằng trong lòng đã là báo động nổi lên. Ngay lập tức hai tay ôm quyền, hướng phía đối phương hơi hơi chắp tay. Tại hạ Uyên Sơn Tôn Hằng, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Sinh tử môn môn chủ, thứ vô sinh, người tới chắp tay. Tôn Hằng đôi mắt co rụt lại, lúc này điểm nhẹ đầu lâu. Nguyên lai là thứ môn chủ, nghĩ đến ngươi cũng là nhận được giấy viết thư. Sinh tử môn, một đám thích khách tổ chức, thành lập cùng hơn 300 năm trước. Đương đại môn chủ thứ vô sinh, thực lực không biết, tướng mạo không biết, nhưng lại đem sinh tử môn chỉ xích thiên nhai. Thập bộ nhất sát cái này hai môn công pháp tu luyện đến đỉnh phong. Từng tại trước mặt mọi người, thành công ám sát một vị quận vương, sau đó danh dương thiên hạ, một thân thực lực, ứng với cũng là tiên thiên hậu kỳ. Chuyện như thế, tại hạ há lại sẽ không tới. Thứ vô sinh trên mặt hiếu kỳ hướng Tôn Hằng xem tới. Ta vốn cho rằng Uyên Sơn đến sẽ là Cửu Ấn Tông Trương Tông Chủ. Nghĩ không ra, đến đúng là các hạ vị này Uyên Sơn chi chủ. Người này biết mình, sinh tử môn tin tức ngược lại là linh thông. Tôn Hằng tâm tư thay đổi thật nhanh, không quên mở miệng, Trương Tông Chủ đem thư tiên chuyển cho ta. Nha, thứ vô sinh đôi mắt vẩy một cái, lần nữa nhìn về phía Tôn Hằng ánh mắt, đã là mang theo cỗ ngưng trọng, có thể để cho Trương Tông Khẩu chuyển nhượng người. Vị này Uyên Sơn chi chủ, tất nhiên cũng tuyệt không đơn giản. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.